Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 650 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 649 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vũ Lê, bạn Thanh Thúy Nguyễn và bạn Anh Kiệt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, một chuyện là do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng vài năm trước. Thì bạn kể rằng là bạn làm nghề tài xế lái xe, mà bạn làm việc cho một cái công ty thì bạn chuyên môn đi giao hàng cho công ty này. Mà bình thường á là bạn giao hàng vòng vòng Sài Gòn hoặc là giao hàng về miền Tây, chứ chưa bao giờ là bạn đi ra miền ngoài để mà bạn giao hàng cả. Thì cái đợt đó là gần Tết các bạn, cho nên á là công ty mới kêu bạn rằng á là giao một chuyến hàng đi ra ngoài Phan Thiết. Thì cái lúc mà nhận cái chuyến này thì bạn hơi lo lắng, cảm thấy bất an, là tại vì từ nào giờ á là bản thân mình chưa bao giờ mà lái xe ra tới ngoài Phan Thiết. Với lại á là bản thân cũng chưa bao giờ đi ra ngoài Phan Thiết lần nào luôn, cho nên đó là bạn cũng lo lắng. Nhưng mà nghĩ thôi kệ, tại vì lần đầu mình đi thì thành ra mình lo. Với lại bây giờ là gần Tết tới nơi, người ta kêu mình phải làm chứ. Bắt đầu là bạn sắp xếp thời gian cái ngày đó bạn đi. Sáng hôm đó bạn đi rất là sớm, nhưng mà cho tới tận 12 giờ trưa bạn mới ra tới ngoài Phan Thiết. Là tại vì bạn nói rằng là bạn chưa có quen đường, không có biết đường, cho nên là cũng không có dám chạy nhanh nữa. Thì khi mà đi ra tới ngoài Phan Thiết rồi á, bạn bắt đầu tìm cái địa chỉ để mà giao hàng đến. Xong rồi giao cho người ta, rồi ký giấy tờ xong xuôi á, là tới tầm khoảng chừng gần 2 giờ trưa. Thì lúc đó là bạn tính rằng là thôi bây giờ mình sẽ chạy về Sài Gòn liền luôn. Nhưng mà suy nghĩ lại là nhớ lại rằng mình chưa có ăn trưa, đói bụng rồi. Thành ra là bạn quyết định bạn sẽ tìm một cái quán để mà ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút rồi mới đi. Thì bắt đầu là vô một cái quán ngồi ăn, ăn xong rồi nghỉ ngơi cho tới tầm khoảng chừng hơn 3 giờ mới đi các bạn. Thì khi mà bạn về á, bạn nói rằng cái lúc chạy ra thì bình thường lắm. Rồi chạy một đoạn cũng bình thường, nhưng cho tới khi mà lên quốc lộ á thì bạn đang chạy bon bon, cái lúc đó là tầm khoảng chừng 45 đến 50 cây số một giờ cái vận tốc bạn chạy. Tự nhiên bạn phát hiện rằng á là cái thắng của mình không còn sử dụng được nữa, nó đứt thắng rồi các bạn. Bạn lay quay một hồi thì bạn mới hoảng hốt, là tại vì các bạn biết rồi, trên đường á thì có những cái đoạn đường là mình được quyền chạy nhanh, có đoạn đường là mình phải chạy chậm, hoặc là nhiều khi người ta hả là qua đường thì chẳng hạn, thì bạn phải thắng lại để mà cho người ta qua. Đằng này á là cái thắng này nó bây giờ nó không còn tích sự gì hết, nó đứt rồi. Trời, lúc đó bạn hoảng hồn, mà nó chết rồi, đứt thắng rồi, lay quay bạn không biết phải làm sao. Với cái vận tốc là gần 50 cây số trên giờ như vậy á thì bạn mới suy nghĩ. Bạn nói bây giờ á mà nếu mà mình đánh lái qua bên trái á thì mình sẽ cán lên trên con lương rồi mình phóng qua luôn bên kia, làn đường bên kia người ta đang chạy ngược chiều lại. Mà mình phóng vậy á là sẽ gây một cái tai nạn rồi là trầm trọng dữ lắm. Còn nếu mà mình đánh lái qua bên phải đi thì mình cũng lẽ cán lên con lương, mà cái con lương này á là ngăn giữa cái làn xe máy với lại cái làn xe hơi, làn xe tải đó các bạn. Thì nếu mà mình đánh lái qua đây thì mình sẽ đụng xe máy người ta, rồi nhiều khi mình còn đụng vô trong nhà dân của người ta nữa. Thì lúc đó là bạn chợ không biết phải làm sao rồi, xe nó đang lao đi mà bây giờ phải làm sao, trời ơi trời ơi. Thì bắt đầu có một cái ý nghĩ nó lóe lên, là bây giờ mình sẽ chạy mình cặp cái con lươn, là mình không có đánh lái sau vô mà mình đánh lái sao cho nó cặp vô trong cái con lươn mà bên cái hả là phải nè, thì nó cặp vô thì nó tạo một cái sự ma sát để mà xe nó ngừng lại từ từ, thì bắt đầu bạn nghĩ là bạn làm liền, các bạn không thể để lâu được nữa. Cho nên bạn cặp vô một cái nha, thì các bạn biết rồi, tuy rằng không có đụng qua bên đây, nhưng mà cái tiếng động với lại cái tốc độ mà bạn đang cặp vô như vậy á, là khiến cho người ta hết hồn. Những người đi xe máy, những người mà nhà ở cái đường bên đó đó, là người ta sợ dữ lắm, người ta sợ rằng bạn lao vô. Cho nên hả là người ta hết hồn, người ta la quá trời luôn. Nhưng bạn vẫn cố gắng bạn cặp sát vô trong con lươn vậy nè, để tạo một cái lực để mà cho nó từ từ nó ngừng lại. Thì cuối cùng xe của bạn đã ngừng lại. Trời ơi, bạn thở phào nhẹ nhõm, trời may quá ngừng lại được rồi. Nếu không là mình đã gây ra một cái tai nạn gọi là trầm trọng, thảm khốc rồi đó. Thì bạn mới nhảy xuống xe. Mà cái lúc mà bạn nhảy xuống xe á hả, là các bạn biết á, dân ở đó người ta la quá trời luôn, trời ơi, bộ mày ngủ gục cái gì vậy, trời ơi mày ngủ gục hả? Nhưng mà bạn lắc đầu, bạn nói không, xe thắng của con á nó hư, bạn trả lời vậy đó. Xong cái bạn kiểm tra thì ngao ngán thấy rằng á là đương nhiên rồi, cả vô con lươn thì xe nó hư cái vàng ở ngoài đó các bạn. Thì bạn gọi điện về cho công ty nè, xong rồi á là nhờ công ty gọi cứu hộ cho mình, tại vì bây giờ xe đứt thắng rồi, mình đâu thể nào mà lái về Sài Gòn được nữa, cho nên nó là nhờ công ty gọi cứu hộ. Thì trong cái lúc đó là bạn leo lên xe trở lại để mà coi trở lại cái bên thắng đó, thì bạn thấy rằng cái lúc này thắng bình thường các bạn, hoàn toàn không hư gì cả, không đứt gì cả, bây giờ bình thường trở lại. Mà trong khi mới nãy một cái đoạn xa như vậy, bạn bị mất thắng một cái đoạn xa như vậy, thắng nó vô tác dụng, mà bây giờ lại bình thường, giống như là hoàn toàn có chuyện gì xảy ra hết. Thì bạn nói trời, cái gì kỳ vậy ta, cái gì kỳ vậy ta, sao kỳ vậy ta, sao thắng là bình thường rồi. Xong cái lúc mà bạn coi, bạn đang khó hiểu vậy đó, thì vô tình bạn mới nhìn vô trong cái kính chiếu hậu mà bên trái của mình nè. Trời ơi, tự nhiên bạn thấy nha, là các bạn biết không, cái kính chiếu hậu này khi mà mình nhìn vô thì mình sẽ thấy cái thân xe sau với lại cái đường phía sau. Bạn thấy có một người đàn bà đang đu trên cái thân xe của mình á, và thân sau á, mà bạn nhìn vô trong kính chiếu hậu mà bạn nhìn bạn, mà bạn nói rằng á là khi mà em nhìn thấy cái người đàn bà đó là em hốt hoảng. Sao mà nhìn cái mặt bà gì thấy ghê vậy? Mà cái mặt bà nó dị dạng giống như là cái người mà bị tai nạn mà xe cán ngang vậy các bạn, nhìn thấy ghê lắm. Mặt mày máu me biến dạng hết, tóc tai thì bù xù, áo chỗ này là rách rưới hết. Thì bạn giật mình, ủa cái bà đó đâu ra vậy? Cho nên đó là bạn mới chồm cái đầu ra ở ngoài cái cửa sổ xe đó để mà dòm ra phía sau. Nhưng khi dòm ra phía sau thì có thấy ai đâu, có thấy bà nào đâu. Nhưng cái lúc bạn nhìn vô trong cái kính chiếu hậu lần nữa thì bạn lại thấy cái bà đó nữa, bà đang bám vô xe của bạn, rồi bà dòm bạn mà nhìn hầm hầm thấy ghê dữ lắm. Trời, lúc đó bạn rụng rời tay chân các bạn, thì bạn mất bình tĩnh. Xong rồi hả là ngồi một hồi, đi vô trong ngồi một hồi thì bạn suy nghĩ, bạn nói hả, trời ơi, có khi nào mình thấy ma mà cái bà đó bà làm cho cái xe của mình đứt thắng, bà muốn hại mình không ta, trời vì sao thấy ghê vậy. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn nói là bạn không thể nào mà quên được các bạn, nó kinh dị đó với bạn quá. Một cái người đàn bà mà dị dạng, gương mặt là biến dạng hết, giống như là bị xe mà cán ngang mặt vậy đó, nhìn thấy ghê lắm. Mặt mày đầu tóc rũ rượi máu me không. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn trải qua, mà khi bạn viết tin bạn gửi về, bạn nói rằng là viết tới đâu rung tới đó. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là xảy ra cách đây lâu lắm rồi, cái lúc mà mới vừa giải phóng xong. Thì do chính ba của bạn kể lại, thì ba của bạn kể rằng là quê của bạn hồi đó là ở Đồng Tháp á, thì do là mới giải phóng xong cho nên nó là người dân ở là cũng còn nghèo, rồi cái khu vực mà ba ở là thưa thớt dân lắm, toàn là cây cối thì nhiều thôi. Rồi hồi đó thì người ta hay đi giống như là khai hoang các bạn, thí dụ như đi tới cái vùng đất nào mà mình cảm thấy mình thích cái vùng đó đó, bắt đầu mình phát, mình chặt cây cỏ dại này nọ kia đó, rồi xong mình đắp hết, rồi cuối cùng là cái miếng đất đó thuộc về mình. thì bắt đầu ba nè với lại là năm người bạn ở trong xóm của ba là rủ nhau đi để mà coi cái vùng nào có thể hả là trồng trọt hả là cây cối hoặc là trồng lúa được hay không, thì bắt đầu đi nha các bạn. Bình thường là đi coi nhưng mà có nhiều vùng là thiệt tình là thấy nó đẹp nhưng mà lại trồng không được, cho nên là đâu có chọn đâu. Thì cái lúc đó cái hôm đó là đi 6 người mà đi sớm lắm mà đi tới chiều cũng không thấy về, rồi xong tới tối cũng không thấy về. Gia đình bắt đầu lo hả, bắt đầu mới tụ họp lại nói rằng là sao kỳ vậy trời, sao 6 thằng này nó đi đâu mà tới giờ nó chưa về, tới tối rồi, bắt đầu khuya dần dần rồi tới khuya nửa đêm luôn cũng không thấy ba với lại năm người bạn kia về. Cho nên là bà nội nè với lại những người hả là họ hàng bà con gia đình của mấy cái chú kia rất là lo, xúm lại đang lo lắng vậy đó, trời không biết nó đi đâu, mà hồi xưa vắng dữ lắm rồi đâu có đàn đâu các bạn, cho nên hả là trời ơi, bây giờ ngồi nhà đợi. Xong cái cuối cùng là 6 người này ở đâu chạy về mà mặt người nào người nấy hả ta nói nó xanh lét các bạn, coi như mặt người nào người nấy cắt không còn một cái giọt máu nào cả, chạy vô trong nhà ngồi thở hổn hển vậy đó. Rồi mọi người ở nhà mới nhìn thấy 6 người này về rồi mừng lắm, nhưng mà sao mà thằng nào thằng nấy cái mặt gì mà tái mét vậy. Cho nên là mọi người mới xúm lại hỏi rằng là tụi bay đi đâu mà tới giờ này tụi bay mới về vậy. Thì bắt đầu là ba với lại mấy chú kia hả là chưa có nói được liền đâu, ngồi thở một hồi sau bình tĩnh mới kể rằng là khi mà đi là đi xa lắm, đi xa cái tới một cái chỗ đó thì thấy rằng cái vùng đó nó đẹp cho nên nó là mới nói chỗ này được nè tụi bay, chỗ này được nè, thấy đẹp nè. Thì tự nhiên ba của bạn là nhìn thấy ở bên xa xa đằng kia có một cái ngôi nhà mà nhà lá nhìn cũng khang trang lắm, thì ba mới nói tụi bay nhìn đằng kia có ngôi nhà kìa, chắc chỗ này hả người ta dành trước mình rồi. Thì có một cái chú đấy hả là chú nói rằng là đâu mình lại mình hỏi người ta coi hả là coi người ta đã lấy cái khúc nào rồi để mà mình còn lấy cái chỗ khác, coi người ta chưa lấy cái chỗ nào thì mình lựa cái chỗ đó. Xong rồi 6 người mới quyết định đi lại chỗ đó, mà lúc đó là giữa trưa nha các bạn. Giữa trưa nha mà gió thì nó đứng, nó đang bình thường, nó không có gió gì hết. Thì 6 người mới đi lại cái ngôi nhà đó. Thì khi mà đi lại đứng ngay trước cửa là biết rằng cái ngôi nhà này không phải là ngôi nhà mà có người ở, mà là nhà hoang, tại nhìn vô thấy trống lóc à. Không có bàn ghế, không có gì hết trơn á, mà trên mái nhà nhìn từ xa đó thì mình thấy rằng cái ngôi nhà này nó khang trang, cất đồ đẹp thiệt, nhưng mà lại gần thì thấy rằng mái á là có lỗ mà nó rớt lá xuống đất vậy đó. Thì lúc đó là 6 người đứng dòm cho nó, ủa nhà quan mà tụi bay đâu có ai đâu. Thì khi mà vừa nói cái câu đó cái tự nhiên gió ở đâu nha các bạn, nó thổi từ ở trong nhà mà nó thổi ra, nó thổi ào ào ào ào, mà ba của bạn tưởng tượng như là đang chuẩn bị mà có bão thiệt là lớn nó kéo tới, mà trong khi giữa trưa nắng hừng hực mà không hề có gió, đứng hả nắng nóng muốn chết luôn, mà tự nhiên bây giờ hả gió ở đâu mà từ ở trong nhà chứ không phải là hướng nào hết, từ trong nhà thổi ra. Bắt đầu ba cảm thấy bất an quá. Từ nào giờ là bản thân ba là thanh niên chưa bao giờ nhìn thấy ma, nhưng mà tự nhiên sau lúc đó cảm thấy trong lòng bất an lắm, cho nên nó là mới nói với mấy chú rằng là thôi đi ra chỗ khác đi, đi ra chỗ khác đi, mình đi chỗ khác mình kiếm tiếp đi. Xong cái hả là khi đó nha, ba nói rằng gió nó thổi không ngừng, nó thổi hụ hụ hụ hụ hụ, cây nó đổ qua đổ lại mà mình tưởng tượng giống như là mưa bão cấp 12 mà sắp kéo tới. Xong cái mấy chú này mới đi, thôi đi. Đi nhưng mà đi nha các bạn, khi đi á là cái lúc đi là vẫn có gió mà nắng chói chang mà gió hụ hụ hụ hụ vậy đó, mà đi hoài không ra được cái chỗ đó. Đi hoài không ra được, ngồi điên hồi sao cái cũng đứng ở chỗ đó. Cái dòm lại cũng thấy cái ngôi nhà đó. Xong cái hả mọi người mới nói rằng là ủa sao kỳ vậy, mình đi nãy giờ mình đi xa lắm rồi mà sao bây giờ vẫn còn đứng đây là sao. Thì ba cảm thấy bất an, cho nên là ba mới nói rằng là thôi bây giờ làm dấu đi, làm dấu thử còn sao, mình vẽ dấu thử còn sao. Bắt đầu một hồi ha, 6 người vẽ dấu nha các bạn, vẽ thì 6 người bắt đầu đi tiếp đi, thì thấy rằng là mình đâu có vô cái dấu cũ, nhưng một hồi sau lại thấy vô ngay cái ngôi nhà đó nữa. mà giống như là nãy giờ sáu người đi thành một cái vòng tròn lớn vậy đó, mà đi vòng đó ngay cái ngôi nhà đó thôi. Gió lúc đó hù hụ càng lúc càng thổi mạnh, trời bắt đầu càng lúc càng sập, đi hoài không ra các bạn, thì sợ quá rồi. À, ông nào ông nấy sợ quá rồi, thì ba nói là thôi bây giờ chắc là mình đi vô cái vùng đất của người ta linh thiêng, cho nên thôi mình quỳ xuống mình xin. Bắt đầu sáu người mới quỳ xuống xin rằng là xin là các ông các bà khuất mặt khuất mày á, là tại vì tụi con không có biết, tụi con là dân nghèo, tụi con là dân là lao động, dân làm nông vậy đó, cho nên đó là tụi con đang đi tìm cái vùng đất nào để tụi con trồng trọt, tụi con nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình thôi, nhưng mà tụi con không có biết rằng đi vô đây là cái chỗ mà của quý vị vậy đó, cho nên thôi quý vị là tha cho tụi con, đừng có nhát tụi con vậy đó, cho tụi con về. Thì cuối cùng khi khấn vái xong cái bắt đầu đứng lên đi là chạy về tới nhà được đó các bạn. Mà khi về là khuya lắc khuya lơ rồi, chứ không phải là trời trưa hay là trời sụp sụp nữa, mà khuya lắc khuya lơ mới về tới nhà. Thì đây là cái câu chuyện do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là ở chợ Lách Bến Tre các bạn, thì bạn kể rằng là gia đình bên ngoại của bạn là có truyền thống cái nghề nghiệp là bán mắm, làm mắm để mà bán đó các bạn. Thì bình thường là ngoại hay chạy xe đạp để mà đem mắm đi ra ngoài chợ Lách Bến Tre để mà bán lắm. Thì hôm đó là ngoại đi qua bên chợ Long Thới để bán, cho nên đó là ngoại rủ bạn đi. Thì khi mà ngoại rủ thì bạn cũng đi, con trai mà, cho nên đó là rủ là đi liền. Thì bình thường là ngoại sẽ là chở mắm, nhưng mà hôm đó là có bạn đi theo thì bạn đỡ đần được phần nào cho ngoại của mình. Mà đi sớm dữ lắm, ngoại kêu đi sớm mới có 4 giờ mấy, 5 giờ sáng là phải đi rồi. Thì khi mà đi là từ ngay chỗ mà nhà của ngoại mà muốn đi ra ngoài chợ Long Thới là phải đi ngang qua một cái nghĩa trang. Cái nghĩa trang nhỏ thôi chứ không có lớn đâu. Nhưng mà hai bên đường là không có một cái miếng đèn nào hết. Nó tối thui à. Cho nên nó là mới có 4 giờ mấy sáng thì nó cũng chưa có mặt trời. Cho nên nó vẫn còn tối các bạn. Thì ngoại của bạn chạy trước, bạn thì chạy sau. Thì cái lúc mà bạn đang chạy vậy đó, cái tự nhiên là xe của bạn nó xúc sên. Nhưng mà cái lúc đó là vẫn chưa tới cái nghĩa địa nha. Vẫn còn cái khúc trên. Cái nghĩa địa phải đi thêm một khúc nữa mới tới. Thì bạn mới bị xúc sên, bạn mới nhảy xuống xe, bạn mới kêu ngoại ơi ngoại, xe con quý xúc sên rồi. Nhưng mà hình như là ngoại không có nghe, cho nên ngoại không ngừng lại mà ngoại chạy luôn các bạn. Thì bạn cũng thấy rằng là chắc là ngoại mình cũng nghe rồi, nhưng mà bây giờ xe xúc sên mình phải chỉnh sửa lại chứ làm sao, chứ không lẽ giờ dẫn. Thì bạn là đứng lại, bạn chỉnh cái sơn của mình rồi nhìn xung quanh thấy trời tối quá mà vắng vẻ không có ai á, cho nên bạn cũng hơi ớn ớn, mặc dầu là con trai. Thì bạn mới lẹ bạn gắn sên vô, thì bắt đầu gắn được cái bạn nhảy lên xe, bạn rượt theo bà ngoại của mình. Thì cho tới cái khúc mà đi ngang qua cái nghĩa trang đó, cái tự nhiên bạn đang chạy vậy đó, cái bạn nghe một cái bịch nó rất là lớn các bạn. Thì bạn giật mình, bạn mới quay lại bạn dòm. Thì trong cái lúc đó là nó đang gọi là chuyển qua trời sáng, nó chưa có sáng hẳn, nhưng mà nó giống như là nó bắt đầu nó bừng bừng lên rồi các bạn. Trời ơi, bạn thấy rõ ràng có một cái đầu, mà cái đầu này bạn nói rằng có tóc đàng hoàng nha, hai con mắt thì nó sáng rực lên, mà cái miệng nó nhe ra nó cười, mà nó còn có hai cái răng nanh dài xuống. Mà cái lúc đó bạn quay lại, chứ bạn không có ngừng xe nha các bạn. Bạn chạy, bạn quay lại, bạn hết hồn, bạn hét lên, bạn la lên. Thì bạn thấy rằng á, bạn thì vừa chạy vậy nè, mà bạn cứ nhìn mà bạn á. Thì lúc đó là cái đầu đó nó nhảy theo bạn nha. Mà nó nhảy vậy nè, bịch, bịch, bịch. Nó phát ra cái tiếng bịch, mà cứ một cái lần bịch là nó chạm đất, một cái lần bịch là nó chạm đất. Nó rượt theo bạn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn la ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi, mà nó cứ rượt theo. Bạn cố gắng, bạn đạp vậy đó. Thì do là con trai cho nên cái tánh của bạn hay chửi thề á, thành ra là bạn mới phát lên, bạn nói là ngoại đừng có rượt theo tao nữa, cút hết đi. Thì khi mà bạn nói, bạn la lên như vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe một cái tràng cười ha ha ha lên các bạn, mà nó phát ra từ ở trong những cái mã nó phát ra. Trời ơi, cái lúc đó là bạn hoảng hồn, coi như là cái nỗi sợ của bạn nó lên cái tột cùng rồi. Cho nên là bạn chạy làm sao, bạn đâm đầu vô trong cái gốc cây, rồi xong té xuống ngất xỉu, hoàn toàn không biết gì luôn. cho tới khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện á, ngoại thì nằm ngồi kế bên. Thì hả, ngoại hỏi rằng á, trời ơi mày đi đâu mà mày chạy vô trong nghĩa địa, trong khi cái đường chính mày không đi, cái đường chính là cái đường ở ngoài mình đi ngang qua đó các bạn, trong khi cái đường chính con không đi mà con lại chạy vô trong nghĩa địa là sao con? Bà ngoại quay lại kiếm mày muốn chết luôn. Bắt đầu hả, ngoại phải vòng kiếm rồi hả, ngoại thử đào, ngoại vô nghĩa địa thử coi sao, ai về vô thấy mày nằm trong đó là sao, mày đi đâu trong đó. Thì bạn hả bắt đầu dần dần nhớ lại, coi như mơ mơ màng màng mới tỉnh vậy mà các bạn dần dần nhớ lại thì mới kể cho ngoại nghe. Nó con đâu có chạy vô nghĩa địa đâu ngoại, ngoại đang chạy trước cái con bị xúc sên, xong rồi con ngừng lại con gắn sên lên là con mới chạy đi có một con đường chứ mấy con đâu dạy vô nghĩa địa làm gì. Nhưng mà con thấy vậy đó, thì bà ngoại nói rằng rồi vậy là mày thấy cái con quỷ không có thân rồi, mày thấy con quỷ nó không có thân, cái con đó là nó chỉ có cái đầu thôi, nó nhát người nào yếu vía mày thấy nó rồi con ơi. Thì đây là một cái câu chuyện do một bạn nam bạn đã trải qua chuyện này các bạn. Thì tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này thì mình không có biết cái vị trí địa lý cho nên đó là mình không có nói cái địa danh các bạn ha. Thì chuyện này là do một cái bạn nam khác đã gửi về cho kênh chúng ta. Hiện tại bây giờ thì chắc là bạn nam đã đi nghĩa vụ quân sự rồi. Cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi á, thì bạn nói chị Thi ơi, chị Thi khi mà Thi đọc tới á nha, thì Thi thấy rằng á là bạn để phần cuối á, bạn nói chị Thi ơi, chị Thi kể chuyện của em sớm đi, tại vì em sắp á là em đi nghĩa vụ rồi, chị Thi kể mà khi em đi rồi em không có được nghe. Nhưng mà tới bây giờ thì Thi mới đọc tới chuyện của bạn, cho nên thì chắc là bây giờ bạn cũng đã đi nghĩa vụ quân sự, chắc cũng sắp về rồi các bạn. Thì bạn nam này kể rằng á là bạn có một cái người bạn rất là thân, mới có 18-19 tuổi thôi. Thì khi mà cái người bạn này thân như vậy thì cái hôm đó là nhà cái người bạn đó đó là có tiệc. Thì chiều hôm đó là rủ các bạn này qua chơi, nhưng mà cái lúc đó thì giống như là chưa có tới giờ á, thì bạn nam gửi chuyện cho mình nè là bạn vẫn còn ngồi ở ngoài tiệm game, bạn đang chơi game các bạn. Thì cái lúc bạn đang chơi game thì bạn mới đột ngột bạn nghe người ta báo cái tin rằng á là thằng bạn tên N của mày chết rồi. Thì bạn mới hốt hoảng, bạn nói rằng á là ủa gì, sao bạn con chết, nó làm gì chết. Thì do là hôm đó nhà của cái bạn N đó đó là tổ chức tiệc, cho nên á là gia đình mới đi chích cá, các bạn chích điện cá để bắt cá lên để làm tiệc á. Thì khi mà đi á là không biết là cái bạn N đó bạn sao mà bạn lại rớt xuống cái ao. Rồi trong cái lúc đó là cái máy chích đó nó mở lên sao mình không biết, mà bạn đó rớt xuống rồi bạn bị điện giật, bạn chết. Cho tới khi mà người nhà phát hiện á, là bạn đem lên là bạn đã chết rồi, đem đi vô bệnh viện người ta nói cứu không được. Thì cái lúc đó cái người bạn của mình chết thì bạn bàng hoàng lắm. Trời ơi, mình mới gặp mà nó thân thiết với mình biết bao nhiêu, bây giờ nó ra đi mà cái tuổi đời nó mới có 18-19 vậy á, trời tội nghiệp biết bao nhiêu, bạn cũng rất là buồn. Cho tới khi sau này á là bạn mới hả là đi lên Sài Gòn bạn làm, thì tầm khoảng chừng 2 năm sau là bạn có đi về quê. Thì khi mà bạn đi về quê á là cũng bình thường lắm, bạn vô bạn ăn uống xong rồi tối thì vô ngủ á, nhưng mà ngủ không được, bạn mới cầm điện thoại bạn chơi game nè, rồi lên mạng lướt web gì đó, cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ thì bạn mới ngủ. Mà cái lúc mà 3 giờ bạn ngủ á, tự nhiên khi bạn vừa chìm vô trong cái giấc ngủ đó, tự nhiên bạn mơ mơ màng màng, chứ không phải là ngủ sâu nha. Tự nhiên bạn thấy rằng là mình trở về cái ngôi trường cũ của mình hồi xưa, trường cấp 2. Rồi cái người bạn của bạn đứng giữa sân trường. Thì bạn trong cái vía đó là bạn biết rằng là thằng bạn của mình đã chết rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó đứng giữa sân trường mà cái gương mặt của nó vô hồn lắm, vô cảm đó. Mà mặt nó bình thường, chỉ có cái vô cảm thôi, không cảm xúc thôi. Thì nó mới bước lại nó nói chuyện, hai đứa mới ngồi trên cái ghế đá của trường á, nói chuyện qua nói chuyện lại. Cái nói chuyện hồi sau cái bạn mới hỏi vậy nè, Ê N, mày chết rồi phải không N? Thì cái người bạn của bạn mới gật đầu nói đúng rồi, tao chết rồi đó. Cái tự nhiên trong khi bản thân thì cái vía của mình biết rằng cái người bạn này đã chết rồi, nhưng khi nghe nó nói như vậy mà thấy nó nguyên dạng như vậy, cái bạn mới nói mệt quá, mày xạo quá. Thì cái người bạn đó mới nói rằng là tao nói thiệt mà, tao chết rồi, mày không tin á, mày lấy cái điện thoại, mày mở chụp hình lên. Nó nói vậy các bạn, mày mở chụp hình lên đi, rồi mày soi vô mặt tao đi là mày biết à. Trời, cái lúc đó tự nhiên bạn nghe cái người bạn mình nói xong, cái bạn làm theo. Bạn làm theo cái bạn mới lấy cái điện thoại, bạn mở cái phần camera lên. Xong cái bắt đầu bạn mới soi lên trên mặt cái người bạn mình nè. Thì ở ngoài bạn nói rằng cái lúc đó đó, ở ngoài em thấy cái mặt bạn bình thường lắm. Chỉ có một cái là cái mặt nó không hề có cái xúc cảm, không hề có một cái cảm xúc mà nó lạnh tanh thôi. Nhưng đằng này nó rất là bình thường, nó hoàn toàn không có gì dị dạng hết. Nhưng cái lúc mà soi vô, dùng cái camera của cái điện thoại soi vô á, thì anh thấy rằng một bên thì bình thường, còn một bên á, ta nói nó thúi rửa hết rồi mà nó rớt rớt rớt ra, mà nó còn có dòi bò nhúc nhúc nhúc nữa. Trời ơi, khi mà cái lúc đó em nhìn thấy cái cảnh đó một cái là giật mình. Và lúc đó thì bạn biết rằng trời ơi, mình nãy giờ mình nằm mơ, nhưng mà sao nó thiệt dữ vậy trời. Xong cái là biết rồi, thì cứ nghĩ rằng đó là mơ. Nhưng mà bản thân thì không có nghĩ tới cái người bạn này, mà tại sao lại nằm mơ thấy. Cho tới sáng ngày hôm sau là bạn bị bệnh luôn. Bạn nói rằng trong những cái ngày sau đó, trong suốt hơn một tuần lễ, bệnh rất là nặng. Bệnh nặng dữ lắm, cứ sốt, uống thuốc nó đỡ một chút nó lại sốt, uống thuốc đỡ một chút lại sốt. Thì bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn nói rằng sao kỳ vậy thôi, con đi qua bên nhà của thằng N á, con đốt nhang cho nó thử coi, đốt nhang cho nó đi. Thì bạn mới đi, bạn ráng, bạn cố gắng, đang bệnh nặng lắm, nhưng vẫn cố gắng lết qua bên nhà kia, bắt đầu là đốt nhang, nói rằng là trời ơi, tao bệnh mấy bữa nay, không biết có phải tại mày bữa hổm tao nằm mơ tao thấy mày, hay mày về mày kiếm tao, cho nên là bây giờ tao mới bệnh vậy thôi, mệt quá bây giờ chết rồi thì thôi, chứ hành bạn hành bè vậy làm chi. Thì khi mà bạn thắp nhang xong về, bạn hết bệnh luôn. Bạn nói rằng về hết bệnh luôn mà giống như chưa từng bệnh xảy ra vậy. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đáng lẽ là Thi mới nãy là Thi thông báo kể tập 650 như đây chuyện thôi, nhưng mà nãy giờ mới có 26 phút 5 giây à, cho nên đó là Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ở Cần Thơ. Chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là nhà của bạn á, thí dụ như nhà của bạn vậy đi, thì nhà của cái người mà hàng xóm, nhưng mà nói xóm thì thật ra cũng có bà con, nhưng mà dạng xa lắm, dạng xa lắm chứ không phải gần. Thì cái nhà đó đó là của cái bà đó đó, là bà giống như là bà nằm vậy nè các bạn, giống như hình chữ T vậy các bạn biết không. Cái đất nhà bạn ở đây, thì cái đất nhà bà ở đây đó, nó đau đất nhau vậy nè. Thì cái bà đó bà tên là Ấm, mà bà là người Hoa, bà là người Hoa các bạn, thì bình thường lắm. Cái sức khỏe là lớn tuổi nhưng mà rất là khỏe mạnh, tướng tá thì phốt pháp, bự con lắm nha. Nhưng cái tự nhiên đợt đó bà bệnh, bà đổ bà bệnh xuống á, thì con cái đưa vô trong bệnh viện á, thì người ta nói rằng bà bị hư tuyến tụy đổ trơn rồi. Rồi bắt đầu là lúc đó là nằm một chỗ luôn, cho tới đúng một tháng sau á, là bác sĩ nói rằng á, là bây giờ á, là bà không có qua khỏi, gia đình đưa bà về đi để cho bà là được á, là thăm nhà lần cuối rồi trước khi bà mất vậy đó. Thì bắt đầu đưa về nhà là mới có mấy ngày sau là bà mất các bạn, bà ốm rồi bà mất. Thì khi mà bà mất á, gia đình con cái bà mới là mời thầy đến để mà cho thầy tụng kinh cầu siêu á. Thì trong cái lúc mà thầy tụng á, là vị sư cô á, nói rằng á, là bà về mà bà đứng ngay chỗ góc cửa á, mà bà mặc cái bộ đồ bông giống như là đồ bộ và đồ bông á. Thì cái lúc mà vị sư cô này nói á, thì con gái của bà Ứng này mới nói rằng á, là đúng rồi, cái lúc liệm á, là con mặc cho má con bộ đồ đó, tại má con thích bộ đồ đó lắm, cho nên á, là con mặc cho má con bộ đồ đó. Thì vị sư cô nói rằng á, là thấy bà đứng ngay góc cửa mà bà khóc quá trời, thì chắc là bà biết bà chết rồi, bà khóc dữ lắm các bạn. Bắt đầu nha, qua mấy bữa sau thì cái lúc đó thì bạn, do là bạn học xa, thì khoảng chừng khi mà bạn được nghỉ 2-3 ngày á, thì bạn mới về nhà. Bắt đầu là cái hôm đó bạn về thì bạn nghe kể trước đó, là cách đó mấy bữa trước là bà ốm bả, giống như là khi mở cửa mã xong nha, là tối nào cũng vậy, là nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc vang vang vang vang các bạn. Giống như là nhà của bạn á, thì bên đây, nhà nội của bạn bên đây, thì nhà nội của bạn có hai cô chưa có lấy chồng, mà hai cô này thì ở chung phòng với nhau, mà cái phòng đó lại gần với lại cái đích nhà của bà ốm kia đó, là gần cái khúc này nè các bạn. Đó thì trời, tối là coi như hai cô ngủ được, nghe tiếng khóc mà khóc vang trời luôn. Xong cái hai cô mới chạy lên mới kêu bà nội, nói trời ơi, trời sao mà bên nhà bà Úng làm gì bà khóc quá trời khóc, bà chết mấy bữa, bà chết cũng thời gian rồi, mà chắc là con của bà đau buồn quá cho nên con của bà mới khóc vậy, tối khóc dữ lắm, mà khóc vang một trời luôn vậy đó. Thì bắt đầu cô nói vậy, rồi cái người em trai ruột của bạn cũng nói vậy, nó nói trời ơi, đâu có biết là bà khóc đâu, tại vì mới ban đầu nghe là tưởng người khóc thôi, chứ không có nghĩ là ma khóc. Thì tối nó đi tiểu, nó đi tiểu thì trong cái lúc nó đứng nó tiểu mà nó nghe khóc vậy đó. Xong cái nó mê hả, tức lên, nó nói, nó nhỏ mà, nó không biết các bạn, nó nói, nín đi, làm gì khóc hoài á, nó nói vậy đó. Xong cái ngưng xong cái nó vô cái khóc tiếp, hù hù hù, cái bắt đầu nói cho ông bà nội. Thì ông bà nội mới nói thôi để ngày mai đi qua nói con nói cháu bà, chứ mẹ nó cũng chết vậy rồi, thì chết rồi thì biết là mình thương mẹ, nhưng mà cũng không nên mà khóc sùm ban đêm ban hôm hàng xóm người ta ngủ. Xong bắt đầu qua ngày hôm sau á, là ông bà nội của bạn á mới đi qua bên nhà nói chuyện với lại mấy đứa con bà ấm. Thì mấy đứa con nó đâu có nhà, đâu có ai khóc đâu, đâu có hôm tối là ngủ hết, hoàn toàn không có ai khóc hết. Ủa nhà có nghe lộn không, bên nhà cô hả là có nghe lộn hay không? Thì ông bà nội nói rằng không, đâu có nghe lộn, chợ con cái tao cháu tao nó nghe, nó nói rằng hả là bên nhà bay khóc sùm, tao tưởng rằng là nhỏ con gái bà ấm khóc thôi. Thì hả nghe nói vậy cho nên mấy đứa con cũng để ý, bắt đầu những cái đêm sau là tối nào cũng khóc các bạn, khóc mà gọi là sùm hủ hủ hủ sùm như là Thi kể vậy đó. Xong cái hôm đó bạn về thì bạn mới nghe, bạn nghe mà bản thân bạn thì từ nào giờ bạn không có tin chuyện ma đâu, mà bây giờ nghe cái chuyện mà khóc mà ma mà khóc sùm vậy cho nên bạn không tin, bạn nói làm gì có. Nhưng cho tới tối hôm đó bạn ngủ nha, mà bạn nghe bạn nói trời ơi, nó vang trời. Nửa đêm mà nó vang trời khóc cho tới gần sáng mới ngưng các bạn, cứ khóc hụ hụ hụ mà ngay cái nhà của mình, ngay phía sau đất nhà của mình, nghe nó vang vọng dữ lắm. Thì cuối cùng á hả là ông bà nội nói đó, cho nên á hả là những cái vị mà chức lớn giống như lớn trong họ vậy đó, thì hả đã cúng cho bà ấm, nói rằng á là thôi bà ơi, bây giờ bà mất rồi thì thôi đi siêu thoát đi, chứ giờ về hả khóc lóc vậy cũng không được gì, thôi đi siêu thoát đi bởi. Thì cuối cùng cái bà này á là bà đi các bạn, không còn khóc nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về cái tiếng khóc sau hè nhà bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 650 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 651. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.